anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, cả lớp cười nói vui vẻ xuống căng tin ăn trưa, còn nó thì khác, nó cầm ổ bánh mì và ít sữa chạy ra đằng sau trường. Phía sau trường có một khuôn viên nhỏ trồng hoa và cây xanh. Nó, trong khi lao động đã vô tình tìm được nơi này, từ trong góc một cục bông màu trắng nhấp nhô, lấp ló trong bụi cây. Mèo nhỏ, chị tới chơi với em này. Nó vui vẻ ôm chú mèo lên tay. Mèo, chú mèo nũng nịu dụi vào tay nó. Mèo nhỏ đói không? Chị đem thức ăn đến cho em. Nó bỏ mèo nhỏ xuống, cầm ổ bánh chia ra. Mèo, mèo, tiếng mèo nhỏ dễ thương phát ra. Nó chia một ít bánh và sữa cho mèo con. Đây ăn đi, nó cười đầy cho mèo nhỏ. Mèo nhỏ nghe lời ăn nốt phần ăn của mình. Gần đó không xa có một người luôn theo dõi nó và mèo nhỏ từng nhất cử nhất động. Mèo, mèo nhỏ đang ăn, nghe tiếng động liền ngẩng đầu. Xuyệt, hắn ra hiệu cho mèo nhỏ im lặng nhưng đấy là điều không thể. Nó thấy mèo nhỏ chạy liền ngẩng đầu nhìn theo. Nó thấy mèo nhỏ đang quấn quýt với người nào đó. À, mèo nhỏ, nó liền chạy đến ôm mèo nhỏ lên. Mắt khẽ thấy hắn, con mèo này là của tôi. Hắn mạnh bạo lấy mèo nhỏ về bên cạnh. Của anh, có gì để làm chứng? Nó nghênh cổ lên nhìn hắn. Bởi vì sao, hắn quá cao, đây, chiếc vòng cổ này có khắc tên tôi lên trên, chữ nho nhỏ bên mé này. Hắn thuận tay chỉ, nói xong hắn liền toan bỏ đi, thì bất ngờ nó kéo hắn trở lại. Giọng nho nhỏ, anh có thể, ngày ngày đem mèo nhỏ đến chơi với tôi được chứ? Tại sao, hắn nhếch mép cười lạnh, vì, tôi rất thích mèo nhỏ. Nó lý nhí, được với một điều kiện, được điều kiện gì? Nó hớn hở cười nhìn hắn, đứa con gái ngu ngốc, hắn nghĩ thầm, cất giọng nói. Chỉ cần ngày ngày đều đem bento đến cho tôi là được. Bento, nó ngơ ngơ nhìn hắn. Google đi cô bé, môi hắn câu lên thành một vầng bán nguyệt. Bento, là hộp cơm được trang trí đẹp mắt của Nhật Bản cách chương.